Mà Thế Đại trở về. Chương 1679, làm càn phi hành zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tỷ tỷ, đi thôi. Bạch Vũ có chút lo lắng mở miệng. Hắn cảnh giác bốn phía tình huống. Một khi phát hiện có vật thể tới gần liền sẽ không chút do dự đánh bay. Bất luận là cái gì. Trước mắt cái này sơn băng địa liệt đối với Giang Lăng Hiên bọn người tới nói là tử cục. Nhưng đối Bạch Duẫn Nhi cùng Bạch Vũ tới nói, mặc dù sẽ mang đến một chút phiền toái nhưng hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp. Chỉ là Bạch Vũ không cho phép có bất kỳ bụi bay nhiễm đến Bạch Duẫn Nhi dù là một cái sợi tóc. Riêng là hắn thì tại bên người tình huống dưới. Sớm tại Bạch Duẫn Nhi phản tổ sự tình tại từ trên xuống dưới nhà họ Bạch cho hấp thụ ánh sáng thời điểm. Bạch Vũ liền đem Bạch Duẫn Nhi phụng làm duy nhất Bạch gia người cầm lái. Dòng chính bàng chi, đó bất quá là Bạch gia từ xưa qua nhiều năm như vậy thói quen. Quy củ cũng là dùng để đánh vỡ, bởi vì đều là người bình tĩnh mà không phải quy luật tự nhiên. Chỉ có phản tổ cùng xuất hiện cấp S huyết mạch thần tích, mới là một cái gia tộc tránh thức hạch tâm người. Bạch Duẫn Nhi y nguyên duy chỉ lấy quen có lãnh đạm. Chỉ là sau cùng nhìn một chút những cái kia chịu chết liệp giả. Liền quay người hướng về phía trên sắp bị phi hành zombie phá vỡ địa phương đi đến. Đối với Bạch Duẫn Nhi cùng mà Bạch Vũ tới nói, rời đi nơi này rất đơn giản. Những thứ này phòng ngự vách tường cùng ngọn núi cũng thùng rỗng kêu to. Chỉ là tại hai người dễ như trở bàn tay đi vào phần ngoài. Nhìn thấy chung quanh một mảnh tàn phá không chịu nổi ngọn núi phế tích lúc. Một cái rõ ràng là dẫn đầu phi hành zombie đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực diện hướng về Bạch Duẫn Nhi đánh tới. Bạch Vũ hai mắt ngưng tụ. Toàn thân trên dưới khí thế trong nháy mắt tứ tán. Oanh! Một tiếng giống như gào thét cự long. Khuấy động không khí chung quanh đều phát ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Cái kia phi hành zombie bị cỗ khí thế này chỗ chấn. Tốc độ đại giảm bên trong càng có muốn quay đầu thoát đi chi thế. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Hai đầu gối hơi hơi rời xuống liền muốn nhảy vọt mà lên. Tốt cho đầu này phi hành zombie một chút giáo huấn. Lúc này một cánh tay ngọc bỗng nhiên duỗi ra. Giữ chặt Bạch Vũ sau cổ áo. Quảng cáo. Bạch Vũ động tác một trận. Trên thân khí thế cũng trong nháy mắt trì trệ. Hắn không hiểu quay đầu nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi. Không hiểu vì sao muốn ngăn cản hắn xuất thủ. Ngay sau đó thần bí gia tộc thành viên có thể đối zombie động thủ tin tức. Đã sớm Cao Thiếu Huy miệng truyền ra. Bạch Vũ tự nhiên cũng biết điểm này. Không có chế tài nguy cơ gông xiềng. Cũng là hắn ở chỗ này không hoảng hốt chút nào nguyên nhân. Bạch Duẫn Nhi không nói gì. Chỉ là hai mắt nhìn lấy phía trên. Cái kia mang theo Bạch Vũ sau cổ áo tay hơi hơi hướng. Về, sau nhấc lên, liền dễ như trở bàn tay đem biết bả vai nàng Bạch Vũ chuyển qua phía sau mình. Cái này rõ ràng mang theo bảo hộ ý vị một lần hành động động. Lần nữa để Bạch Vũ ngu ngơ không hiểu. Quanh thân bộc phát ra khí thế khủng bố. Cũng tại dừng lại về sau tiêu tán trống không. Trên không đầu kia phi hành zombie tuy nhiên xem ra hình thể to lớn. Nhưng chiến lực tại Bạch Vũ trước mặt còn chưa đủ nhìn. Còn nữa, lúc này thần bí gia tộc chính thống huyết mạch người đánh giết zombie hoàn toàn không bị hạn chế. Chớ nói chi là zombie thú. Tiểu tỷ tỷ ta đến liền có thể. Khác bẩn tay ngươi. Bạch Vũ lên tiếng. Hắn thấy chính mình một mạch là Bạch Duẫn Nhi dưới váy chi thần. Đối phó zombie loại sự tình này. Sao có thể để tôn quý phản tổ người tự mình đến. Bạch Duẫn Nhi không nói gì. Mà tại Bạch Vũ khí thế tan hết một khắc này, phía trên đầu kia phi hành zombie liền lần nữa hướng xuống lao xuống. Thậm chí còn tận lực tốc độ tăng lên, lộ ra nhưng đã vượt qua nội tâm e ngại cảm giác. Làm càn, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh mang lên sát khí. Trong lòng đã cho cái này zombie phán tử hình, nhưng lại tại Bạch Vũ thanh âm vừa vang lên thời điểm. Nguyên bản còn đứng ở trước mắt hắn Bạch Duẫn Nhi, liền tại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vũ kinh hãi, ngay sau đó vội vàng dương mắt nhìn hướng không trung chỗ. Hắn theo Bạch Duẫn Nhi biến mất tàn ảnh bên trong bắt được nàng di động quỹ tích. Trong khoảnh khắc đó bên trong, Bạch Duẫn Nhi liền đã lấy tốc độ kinh người cùng bật lên lực nhảy lên một cái. Trong nháy mắt đi vào cùng đầu kia phi hành zombie ngang hàng độ cao. Ngay sau đó ở giữa không trung một cái rất nhỏ lượn vòng. Yêu nhã cùng cực tư thái tựa như là khiêu vũ. Nhưng chính là cái này nhìn như ôn nhu như thủy động tác xuất hiện thời khắc. Cái kia phi hành zombie liền thật giống như bị hỏa tiễn đánh trúng. Bỗng nhiên hướng về sau đạn bắn đi. Tốc độ kia cùng tiện tay nhất kích lực lượng. Đều không thể nghi ngờ cho thấy Bạch Duẫn Nhi đáng sợ. Thật đánh, Bạch Vũ khiếp sợ không thôi. Hắn một đường theo Bạch Duẫn Nhi thời gian cũng không ngắn. Rất rõ ràng tiểu thư này tỉ bản tính. Cực ít hội xen vào chuyện bao đồng. Càng cực ít sẽ chủ động xuất thủ. Bình thường đều là đối phương phát động công kích tới gần về sau. Liền bị Bạch Duẫn Nhi khủng bố chiến lực trong nháy mắt miểu sát. Mà khi Bạch Vũ đi theo về sau, Bạch Duẫn Nhi thì càng thiếu xuất thủ. Cơ hồ đều là Bạch Vũ ở phía trước cho nàng thanh đường. Cho nên giờ này khắc này Bạch Duẫn Nhi chủ động tiến công hành vi. Theo Bạch Vũ liền càng thật không thể tin. Chỉ là tại hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện thời điểm. Sau một khắc, trái tim của hắn liền bỗng nhiên dừng lại. Sau đó kịch liệt cuồng loạn lên. Bởi vì ngay tại cái kia phi hành zombie bị đánh bay đến không biết nơi nào về sau. Nguyên bản nó chỗ ở giữa không trung. Bỗng nhiên nhảy ra một bóng người. Từ đó người xuất hiện góc độ cùng ngay sau đó hành vi cử chỉ đến xem. Rất rõ ràng trước đó thì thân ở đầu kia phi hành zombie trên lưng. Lấy Bạch Vũ năng lực nhận biết vậy mà không phát giác gì. Bạch Vũ như lâm đại địch. Vội vàng tìm đúng cơ hội liền định phía trên. Thế nhưng là rất nhanh hắn thì phát hiện mình căn bản không chỗ nhúng tay. Giữa không trung Bạch Duẫn Nhi cùng bóng người kia đều ở vào nhanh chóng rơi xuống bên trong. Nhưng cho dù là tại cái này rơi trong quá trình, chỉ là ngắn ngủi vừa tới 2 giây thời gian. Hai người cũng lẫn nhau giao thủ vài chục lần. Mỗi một lần đều là thiên diêu địa động. Mỗi một chiêu đều phủ đầy sát cơ. Quảng cáo. Rất nhanh song phương liền cùng lúc hai chân rơi xuống đất. Lúc này Bạch Vũ đã thức thời rời xa đến già xa. Đến một lần người này rõ ràng không phải zombie. Tại không rõ ràng đối phương phải chăng vì cùng thần bí gia tộc huyết mạch người tình huống dưới. Bỗng nhiên xuất thủ thực sự ngu xuẩn. Đối Bạch Vũ các loại một đám thuần chủng thần bí gia tộc thành viên giam cầm lớn nhất. Vẫn là ngàn năm qua nguyền rủa cùng chế tài. Thứ hai người này giấu đang phi hành zombie trên lưng Bạch Vũ vậy mà không có phát hiện. Nói rõ chiến lực cao hắn không chỉ một cấp bậc. Nói không chừng đã cùng Bạch Duẫn Nhi tương đương. Nếu là cưỡng ép tiến lên căn bản chính là chịu chết. Càng biết cho Bạch Duẫn Nhi chiến đấu mang đến phụ diện hiệu quả. Lấy phía trên bất kỳ hạng nào đều không phải là Bạch Vũ hy vọng. Cho nên hắn không thể không lui khỏi vị trí hàng hai. Đem chiến đấu giao cho không nhận nguyên rủa ảnh hưởng. Đồng thời chiến lực cường đại thần bí gia tộc hỗn huyết Bạch Duẫn Nhi. Bạch Duẫn Nhi dáng người vẫn như cũ nhẹ nhàng. Tại mũi chân chạm đất trong nháy mắt liền lần nữa hướng phía trước nhảy lên. Tinh tế bạch tích tay ngọc vươn ra. Thẳng đến người kia vị trí hiểm yếu. Người kia cũng phản ứng nhanh đến cực hạn. Gần như cùng Bạch Duẫn Nhi đồng thời rơi xuống đất. Cũng cùng Bạch Duẫn Nhi phản ứng một dạng, đều là tại rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức công kích mà lên. Chỉ là so với Bạch Duẫn Nhi duỗi ra cái kia thon thon tay ngọc. Người này thì tàn bạo nhiều, thậm chí tiến công tư thái cũng quái dị cùng cực. Chỉ gặp hắn tứ chi hướng mặt đất, hai tay hai chân cùng sử dụng, lấy động vật tư thái hướng phía trước phi nước đại. Tại thấp Bạch Duẫn Nhi một đoạn độ cao bên trong. Tốc độ lại quỷ dị tăng vọt gấp đôi. Trong nháy mắt đến Bạch Duẫn Nhi trước người. Sau đó, không chút do dự thân thể một nghiêng. Hai cánh tay cùng một cái chân chạm đất. Hiện ra hình tam giác ổn định thân thể. Một cái chân khác thì là trùng điệp vung ra. Giống như là cây roi một dạng nhắm chuẩn Bạch Duẫn Nhi đầu gối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.